Đệ nhất lang vương, chương 1021, hai người đều có vẻ rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế liếc nhìn bà ta thông qua kính chiếu hậu, cảm thấy có hơi khó hiểu, rốt cuộc người phụ nữ này đang nói điều gì. Ánh mắt Mộ Doãn Thiện càng thêm sắc bén, trong đầu bà ta đã có một vài kế hoạch. Vì vậy, bà ta lập tức lấy điện thoại ra, đăng nhập vào một phần mềm và bắt đầu phát một đoạn tin. Chẳng mấy chốc bà ta đã tìm ra mấy tấm hình cần dùng, đây là những hình ảnh mà Mộ Doãn Thiện phải mạo hiểm tính mạng mới chụp được. Trong ảnh, dáng vẻ của Vu Kiệt vô cùng đáng sợ, tàn bạo và máu lạnh. Anh dùng một cước đá vỡ đầu kẻ địch khiến cho máu tươi văng tung tóe. Anh dùng một tay xé nát tay đối phương, kéo theo cả gân mạch. Anh xem đầu người là quả bóng để chơi đùa. Những khoảnh khắc đặc tả cảnh tượng giết người của anh đều bị chụp lại. Vu Kiệt cười, nụ cười của anh trong ảnh càng thêm quái đản. Ánh mắt anh sâu thẳm, tựa như đến từ nơi vực sâu. Khí thế toàn thân khiến người ta có cảm giác không rét mà run, cứ như gặp phải một tên ác ma. Ngay sau khi đăng ảnh, Mộ Doãn Thiện gõ thêm một hàng chữ. Vu Kiệt thiên tài đệ nhất võ giới đã nhập ma. Mộ Doãn Thiện tắt điện thoại, rồi xóa bỏ tư liệu của mình. Bà ta cần ẩn giấu tung tích, sau đó yên lặng thưởng thức vở kịch hay. Bà ta tin chắc rằng tin tức này sẽ khiến dư luận trên khắp thế giới chấn động. Mộ Doãn Thiện mang tâm trạng vui vẻ leo lên máy bay rời khỏi Lạc Thành. Ngay sau khi bà ta rời đi không lâu, một chiếc máy bay đuổi theo sau máy bay của Lý Nam, từ từ hạ xuống. Trên chiếc máy bay này có một ký hiệu đặc thù, đây là máy bay của nhà họ Lý. Dương Cầm Tú và Mục Tiểu Vũ cũng đã đến, may mà Lý Nam đã tìm được bọn họ, nói chính xác hơn là được ông lão kia cứu. Có điều, hai cô gái này cũng không nắm rõ tình hình. Ngay khi ông cụ Lý kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng với Vu Kiệt, cụ liền nói tin tức này cho Dương Cầm Tú, Cách Trương.